108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 19, Thiên Cơ Tinh, Ngô Dụng, gocchuyenaudio.com. Cảm giác có phải hay không rất tệ, Châu Chỉ khinh thường cười lạnh. Lời nói đem theo sự đắc ý, không biết từ khi nào một áo choàng nhân xuất hiện. Câu chỉ trên mặt âm tình bất định, lộ ra vẻ lấy lòng tươi cười, ít nhiều được các hạ tương trợ, nếu không sao có thể khinh địch như vậy thành công. Nhưng mà không tưởng Lâm Sung như thế đã muốn ký hạ đấu tinh khế ước. Không cần lo lắng, ta sẽ giúp người giải trừ khế ước, đối phương thản nhiên nói. Như thế nào giải trừ? Câu chỉ sửng sốt, khi Lâm Sung suy yếu đến cực hạn mà thiếu chủ của nàng không có xuất hiện thì đấu tinh khế ước liền sẽ tự động giải trừ. Câu chỉ giật mình như thể có nghe thấy. Nghe nói là vì ký hạ sóc phương là tốt rồi so với một đạo gông xiềng. Đồng cam cộng khổ, tinh tướng khi thực hiện khế ước sẽ đem một phần tinh lực của mình chia ra cấp cho hàng tinh giả. Đồng thời hàng tinh giải cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ. Bởi vậy một khi tinh tướng gặp tai nạn mà đối phương bỏ chạy thì khế ước sẽ tự động bị xóa bỏ. Đương nhiên khi xảy ra chuyện này cho dù chủ quan thượng phản bội hay khách quan thượng sai lầm cũng không ai có thể phán đoán. Bởi vì đấu tinh từ xưa đến nay việc giải trừ khế ước là vô cùng hiếm có. Việc ghi lại cũng tương đối mơ hồ. Tóm lại, ngươi không thể để hàng tinh giải của nàng tiếp cận, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Hừ, hàng tinh giả của Lâm Sung tựa hồ tu vi không được tốt cho lắm. Hai đại trưởng lão đã muốn canh giữ xung quanh, chỉ cần hắn dám tiếp cận chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Hắc hắc, nghe nói giết hàng tinh giải khế ước cũng đờ si giải khai. Không biết là thật hay giả, câu chỉ thái tử chỉ cười lạnh, ít nhất vô nghĩa đối phương không nóng không lạnh nói ta có thể cho ngươi đền được Lâm Sung khế ước cũng có thể tùy thời hủy diệt ngươi. Ngươi hẳn là hiểu được hiểm ấy, câu chỉ liên tục gật đầu liền theo đâu trong lấy ra một kiện lệnh bài. Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng trước mặt thần bí nhân kia cô dám chậm trễ. Có thể khiến Lâm Sung nhập cục, loại người này dù có ăn gan báo hắn cũng không dám trêu. Đối phương vung tay lên, lệnh bài liền biến mất. Lâm Sung muội muội, thật xin lỗi, công tử ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố, một giọng truyền âm truyền tới tai Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi đang bị thiên hồi bắt đầu cuồn cuộn không ngừng trừ thủ tinh hồn. Ý thức mơ hồ nhưng vẫn là theo âm thanh kia truyền ra một tia manh mối. Báo tử đầu lộ ra một tia khó tin, là người, tinh tướng các vị chủ này, tại hạ rút cuộc cũng tìm ra một thiếu chủ hoàn mỹ. Còn tỉnh muội muội lượng dài, chỉ tiếc hàng tinh giả không thể ký hạ người thứ hai, nếu không tại hạ cũng nguyện ý cùng Lâm Sung muội muội hầu hạ thiếu chủ. Tại hạ cam đoan tới lúc đó sẽ trả cho người một thân tự do. Chính là hiện tại phải đắc tội. Trong đầu một âm thanh nhu hòa mà bất đắc dĩ thở dài. Lâm Anh Mi nguyên biểu tình lạnh lùng nhất thời trầm mặc xuống, bảo vệ tốt thiếu chủ. Ân, các ngươi đang nói cái gì? Câu chỉ không hiểu ra sao? Áo choàng thân ảnh hừ lạnh một cái xoay người độn quang đi xa. Phía sau chỉ để lại tiếng thở dài thật sâu. Nàng báo từ đầu Lâm Sung nguyên lại cũng có thời điểm tiếc nuối. Hừ, Lâm Sung ngươi ngoan ngoãn trở thành tinh tướng của ta đi. Bản cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Phanh, một tiếng chấn động khắp nơi gào rít dữ dội. Lâm Anh Mi đứng lên, hàn tinh lãnh nguyệt thương đổ sạp đại địa. Thế nhưng thiếu chút nữa đâm xuyên qua mắt chặn. Câu chỉ sợ đến nỗi hồn cũng bay đi mất. Tại hạ thiên hùng tinh báo đầu Lâm Sung kiếp này chỉ có một thiếu chủ. Mấy đạo hàn quang phóng tới cản trở đường đi của Tô Tinh. Tô Tinh dừng lại cách đó hơn 5 mét, thì thấy người được kêu là Văn Hòa trưởng lão đứng lại ngăn cản đường của Tô Tinh. Hắn đứng đánh giá Tô Tinh, chán lóe lên tinh phù chập chập nói, ngươi chính là Lâm Sung thiếu chủ. Cũng không có hơn cái này, Lâm Sung đúng là mù mắt, đương nhiên cùng ngươi kỳ khế ước. Thật làm người ta không giận hờn a, tùy tay nhất chiêu. Lòng bàn tay một cái thiết cầu hư không tiêu thất xuất hiện ở chỗ Tô Tinh. Hoành mặt đất bị nổ tung thành một cái động lớn, thật sự là phế vật, dễ dàng có thể giết chết. Văn Hòa khinh thường cười cười, tiếng xé gió gào thét bên tai. Đồng tử Văn Hòa co lại, tia chớp xoay lại quanh người, lôi minh kiếm che ở trước người. Chỉ nghe thất tiếng oanh minh truyền đến, một lực lượng cường đại thiếu chút nữa đem hắn đẩy lui. Vì thế người vẫn từng đợt run lên, như thế nào sẽ văng hòa nhìn động đất trống rỗng không thể tin đờ si hắn có thể thoát đờ si phá lôi châu của chính mình. Tô Tinh ám thối một tiếng, tinh vân tu sĩ quả nhiên cùng tinh giả lúc trước gặp không phải là cùng một bậc. Thêm vào viên đạn tinh lực lớn nhất cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà Tô Tinh cũng không muốn cùng hắn dây dưa, tâm tư của hắn đều đặt trên người Lâm Anh Mi, không rõ dự cảm mãnh liệt, thấy viên đạn không thể tạo ra trở ngại hắn liền sử dụng lạn vĩ độ. Đây là cái loại độn pháp gì? Văn Hòa ngạc nhiên lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục liên giận dữ cười chỉ một cái tinh trần tinh giả trung kỳ nho nhỏ cư nhiên đứng trước mặt ta mà. Xin chết, thân hình Văn Hòa chợt lóe lên như tên rời cung chớp mắt đã thấy sắp đổi kịp Tô Tinh nguồn choang. Com, lạn vĩ độn của Tô Tinh tuy rằng cao minh nhưng là có di chứng nếu thường xuyên sử dụng sẽ làm vết thương càng trầm trọng. Sau vài lần sử dụng Tô Tinh liền cảm thấy đau tân xương cốt. Lôi minh kiếm, đi, tinh vân sơ khi tu sĩ quát lạnh một tiếng. Một đạo hàn quang mang nhất thời vọt tới tốc độ cực nhanh. Lạn vĩ độn mới tu luyện ở giai đoạn thứ nhất căn bản không cùng cấp độ liền bị kiếm phong ngăn cản ở phía trước lôi phù đột nhiên. Xuất hiện chỉ thấy mây đen tụ tập lại. Một đạo lôi minh như thiểm điện xuất hiện. Theo lôi minh kiếm liền hiện ra một mũi nhọn lập tức khiến Tô Tinh nửa bước khó đi. Văn Hòa chỉ quyết một tá tinh lực thúc giục, một đạo lôi quang lập tức xuyên qua bả vai Tô Tinh lập tức toàn thân như bị thiêu đốt nhất thời làm cước bộ giảm lại. Văn Hoàn thừa dịp này lập tức khống chế lôi minh kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo bóng đen bên cạnh tiến vào trong phạm vi lôi minh kiếm. Tô Tinh còn chưa thấy rõ ràng đã bị giữ chặt đi theo lá bùa đối phương ném ra. Bình một tiếng vang lên mặt đất như bị nứt ra. Trong nháy mắt hai người hoàn toàn bị biến mất, Văn Hòa giật mình liền dùng thần niệm tìm tòi nhưng người đã sớm không thấy đâu hắn liền thu lại lôi minh kiếm. Độn địa thần phù, hừ, con chuột chết tiệt, Văn Hòa mắng một tiếng đem bùa xé thành mảnh nhỏ. Tô Tinh cảm giác như chính mình di chuyển trong lòng đất. Vài ý nghĩ hỗn loạn đi qua, đợi cho khôi phục đã thấy mình xuất hiện tại một mảnh đất trống trải trên thảo nguyên. Tô Tinh nhìn người đang giữ chặt hắn, một người mặc áo choàng. Hắn muốn cố xem bộ dáng của người này nhưng bả vai đau đớn lại liên tục sử dụng lạn vĩ độn khiến hắn cảm thấy như linh hồn bị rút ra chịu thống. Khổ không thể chịu nổi, lập tức lâm vào hôn mê, cuối cùng mơ hồ thấy một người mặc váy ngắt xanh thảm, chát đôi ngựa đoản biện, là một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt lo lắng, cũng không biết qua bao lâu. Tô Tinh chậm rãi mở mắt, toàn thân cảm thấy một cổ ấm áp thoải mái, một khối động lòng người, da thịt mềm mại dán tại trên người hắn. Tô Tinh chấn động, vừa lúc nhìn lên một thân hình cô gái trần như nhộng mềm mại ghé vào trên người hắn. Từ trên người đối phương truyền lại một cảm giác làm cho toàn thân hắn như bị thiêu đốt. Dường như, cô gái không phải ai khác, đúng là Tống Lộ, công tử người định đi lên sau. Tống Lộ mở to mắt. Mơ mơ màng màng hồn nhiên không để ý cảnh xuân chợt tiết. Tô Tinh nhìn thiên nhiên, dường như đã là hoàng hôn. Đã qua mấy canh giờ cũng không biết Lâm Anh Mi thế nào nghĩ vậy. Tô Tinh mặc quần áo và muốn đi. Công tử người không cần đi. Tông Lộ sốt ruột thân thủ bắt được Tô Tinh. Đủ rồi ngươi không cần càn. Tông Lộ sửng sốt, công tử người làm sao vậy? Tống Lộ người cho rằng kế của người rất cao minh ở ánh mắt Tô Tinh lãnh khốc. Ngón tay đặt vào cò súng, anh Mi vừa lúc gặp chuyện không may, người vừa lúc xuất hiện cứu ta, người muốn nói hết thảy đều là trùng hợp sao? Thật sự có lỗi ta lại không tin là trùng hợp, lần đầu tiên gặp mặt Tô Tinh đã cảm thấy hoài nghi thân phận chân chính của Tống Lộ. Chẳng qua sau khi Tống Lộ thể hiện thập phần thành ý cho nên Tô Tinh không có quá để ý dù sao cũng nghe Lâm Anh Mi nói qua tinh thiếu nữ nếu không thể hiện. Cường lực cực đại chính là dấu tài. Có lẽ Tống Lộ chính là người như thế. Sau khi gặp lại câu chỉ thái tử Tô Tinh lại sinh ra nghi vấn đối với Tống Lộ chính là loại nghi vấn này không có bao lâu. Lâm Anh Mi đã bị hấp dẫn bởi Côn Ngô Sơn. hiện tại nhớ lại Côn Ngô Thạch có lẽ chính là một cái âm mưu lôi kéo Lâm Anh Mi mắc mưu. Nếu không trong lời nói ấy lấy thực lực Lâm Anh Mi vô luận hai cái tinh vân kỳ tu sĩ không đỉ khiến hắn cùng Lâm Anh Mi đoạn tuyệt liên lạc chỉ có thài. Tử phủ mới có chuyên môn làm cho Lâm Anh Mi rơi vào cạm bẫy. Thế nên Thiên Hùng Tinh mới không kịp đề phòng, tầm mắt rời đi một hướng khác, nơi này không phải là Sơn Thủy Mê Cục sao? Người muốn phủ định sao? Tống Lộ sửng sốt một lát dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng lộ ra nụ cười yếu ớt nhìn xoáy vào, trừng mắt nhìn, công tử lợi hại, tiểu nữ tử còn tưởng rằng cái này không hề sơ hở cũng không có lưu lại chứng cứ gì. Không hổ tiểu nữ tử hướng cả đời hầu hạ chủ nhân. Lợi dụng tín nhiệm của người khác đổi với mình để phản bội. Cái này không thể nói ra là Cao Minh Tô Tinh lạnh lùng nhìn Tống Lộ nếu Lâm Anh Mi có chuyện gì ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Tinh vừa muốn xoay người lúc này Tống Lộ hô, công tử nếu tưởng có thể cứu Lâm Sung Muội, tiểu nữ có một kế rất tốt, ngươi nói cái gì, chỉ cần công tử nguyện cùng Lâm Anh Mi giải trừ khế ước cùng tiểu nữ ký hạ tân đấu tinh khế ước. Thiên hồi bắt đầu trận nho nhỏ kia làm thế nào vậy được trụ Thiên Hùng Tinh. Tống Lộ mặc nhanh đại y, hai chân khép lại, Tô Tinh lạnh lùng nhìn nàng một cái không để ý Tống Lộ kêu lên. Công tử, người nếu muốn rõ ràng, Hùng Quan Thành nhất vạn nhiều binh mã chấn thủ, hai gã tinh vân tu sĩ tọa chấn. Công tử, người đi chỉ có thể là chịu chết, cùng tiểu nữ từ ký hạ khế ước chẳng lẽ không đúng càng sáng suốt lựa chọn sao? Tiểu nữ từ có thể đảm bảo, chỉ cần công tử biết tại hạ thân phận, liền sẽ minh bạch cùng tại hạ ký hạ khế ước so với Lâm Sung cũng có tiền đồ. Cái này đã ở trong kế của ngươi sao? Tô Tinh xoay người ngữ khí nghiền ngẫm dùng các loại tuyệt cảnh đem mục tiêu bước đến tuyệt lộ. Sau đó cho hắn một cái hoàn mỹ hy vọng đạt thành nguyện vọng của ngươi hoặc là nói là dã tâm. Ngươi thật sự là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Nói xong lời cuối cùng, đã muốn có một tia lạnh như băng thấu xương. Xem ra cái gì đều man không đến công tử đâu. Này cũng khiến tại hạ càng thêm hưng phấn cùng công tử kết hợp đâu. Chỉ thấy Tống Lộ mỉm cười, thân thể của hắn dần hiện ra một mảnh mông lung màu lam quang hoa. Trong đêm tối có vẻ tựa như ảo mộng, đây đúng là Tống Lộ tinh tướng tư thái. Một thanh quạt lông xuất hiện ở Tống Lộ trong tay, một bộ chỉ điểm giang sơn khí tràng, tinh xảo bố cục, xảo diệu trí tuệ, nắm trong tay lòng người âm mưu. Không cần Tống Lộ giới thiệu, Tô Tinh đều đã muốn đoán được thân thể của nàng phân. Ở trong Lương Sơn, người như thế chỉ có một, ngồi ở Lương Sơn thứ ba tướng Giao Y Thiên Cơ Tinh. Chí Đa Tinh Ngô Dụng, cách chương.